Trần Long Tinh Huyết ở Sở Phong Miên Viễn cổ chiến Long Tinh Huyết trước mặt. Cũng là như là rác rưởi. Một giọt này viễn cổ chiến Long Tinh Huyết. Đối bọn hắn tới nói. So với bất luận cái gì chí bảo. Cũng phải có dùng nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là cái này viễn cổ chiến Long Tinh Huyết. Cũng không phải tốt như vậy thu. Những này viễn cổ chiến Long Tinh Huyết dung nhập vào ở đây tất cả cường giả huyết mạch bên trong. Chỉ cần là bọn hắn có phản tâm. Sở Phong Miên chính là trực tiếp thôi động viễn cổ chiến Long Tinh Huyết lực lượng. Để bọn hắn từng cái bạo thể mà chết. Bất quá nếu là bọn họ không có phản tâm, từng cái trung thành với Sở Phong Miên, vậy cái này viễn cổ chiến Long Tinh Huyết, đích thật là đối bọn hắn tới nói, liền là vô tận chỗ tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giao diện cho điện thoại, cách chương.